Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 303 Lão Tổ Sa Đa Đần. Vương Diệp đối lão nhân tức khắc rất là kính nể, nếu vị này thật sự từ ma tộc đem ma pháp lừa tới. Tay nói, bất quá nếu đây là thật sự, vị này lão tổ rốt cuộc đã nhiều ít tuổi, hoặc là nên hỏi hắn đã chết đã bao lâu. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sa Đa Đần, vẫn là kêu Sa lão tổ đi. Liếc xéo Vương Tiểu Diệp đồng thời, còn không quên bắt một phen hạt rẻ rang đường lột ra. Một ngụm một cái, ăn đến bay nhanh, ta nghe nói qua một cái nghe đồn. Vương Diệp trà sát tay, nghe nói ma pháp chính là ngài từ ma tộc nơi đó. Học được, Sa lão tổ hắc một tiếng, Vương Diệp, này có ý tứ gì? Sa lão tổ chậm gì gì nói, không nghĩ tới bây giờ còn có về ta truyền thuyết truyền lưu. Người cái này nhãi danh hiểu biết nhưng thật ra so giống nhau nhãi danh muốn quảng đến nhiều, Vương Diệp đối với lão nhân lão thái mắng hắn nhãi danh điểm này, đã sẽ không sinh khí, còn đặc biệt bình tĩnh, cho nên rốt cuộc là thật hay giả, ngươi cho rằng là thật sự chính là thật sự, ngươi cho rằng là giả, đó chính là giả. Sa lão tổ đặc biệt giảo hoạt mà cười, Vương Diệp bảo đảm này Sa gia lão tổ cùng điên lão nhân rất có tiếng nói chung, kia ngài đã chuyển biến thành vong linh đã bao lâu? Vương Diệp đổi cái vấn đề tìm hiểu, không nhớ rõ. Ta thời gian rất lâu đều đang ngủ. Tỉnh ngủ liền ra tới đi dạo. Đem những cái đó bất hiếu tử tôn đánh mấy đốn chơi chơi, ách. Ngài không thể rời đi này tòa địa cung sao? Ai ngờ, Vương Diệp vấn đề này như là thọc tổ ong vò vẽ. Lão nhân dùng sức một quăng ngã trong tay hạt rẻ xác. Phi thường phẫn nộ nói. Ngươi cho rằng cái này địa cung là như thế nào duy trì nguồn năng lượng? Ngươi cho rằng những cái đó bất hiếu tử tôn đều là như thế nào đến bây giờ còn không có mất đi? Chính mình linh hồn, đều là bởi vì ta. Cái kia tiểu xúc sinh đại ngốc xoa bị cái ma tộc lừa đến xoay quanh. Thế nhưng dùng ta, Sa lão tổ hít sâu khí, bình ổn lửa giận, ta vô pháp rời đi địa cung. Nếu ta rời đi, Sa gia bao gồm toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc liền thật sự xong rồi, vì cái gì? Còn có ngài biết bên ngoài tin tức? Vương Diệp truy vấn, Sa lão tổ trừng mắt. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Con nít con nôi không cần có đa nghi như vậy hỏi. Đại nhân không cùng ngươi nói. Đó là vì các ngươi hảo. Đến nỗi bên ngoài tin tức, ta muốn biết, luôn có biện pháp biết. Vương Diệp trộm xem xét chính mình treo lên bắp. Hẳn là không thành vấn đề a. Vì cái gì đối cái này lão vong linh không hiệu quả? Tiểu tử ngươi có điểm cổ quái. Ngươi tự hồ có năng lực ảnh hưởng ta. Nhưng tới rồi ta cái này trình tự, trừ phi ta nguyện ý bị ngươi ảnh hưởng. Nếu không về điểm này tinh thần ám chỉ với ta mà nói, hô, là có thể thổi không có. Vương Diệp bị thổi đến vẻ mặt âm phong, chóp mũi đều phải đông lạnh rớt, hắn rõ ràng mở ra nhân quả tuần hoàn vòng bảo hộ. Nhưng lão nhân tùy tiện thổi một cổ phong, khiến cho hắn bị thương, lợi hại lão vong linh. Điên Dược Vương ở điểm này nhưng không có biện pháp cùng vị này so, bất quá năm đó sự tình. Còn có cái kia ngu ngốc cùng ma tộc khế ước sự tình. Ta có thể đều nói cho ngươi. Ngươi sau khi rời khỏi đây nhớ rõ nói cho San Man kia tiểu tử. Cũng làm hắn sắp tới lại đến địa cung một chuyến. Liền nói ta có việc tìm hắn. Sa lão tổ bỗng nhiên chuyển biến khẩu phong, Vương Diệp. Đại đế hắn gặp qua ngươi sao? Hắn nhưng không có ngươi tốt như vậy vận khí. Kia cũng là một cái ngu xuẩn. Tới bái kiến ta. Thế nhưng chỉ biết mang một ít hoa hoa thảo thảo. Ta muốn hoa tươi làm gì? Ta lại không phải nữ nhân. Ta mới lười đến thấy hắn. Sa lão tổ sinh khí, Vương Diệp, ngoặc kép, Sa lão tổ tùy tay đẩy ra một phiến môn, Vương Diệp thề vừa rồi kia địa phương chính là bình thường. Vách tường, đi theo Sa lão tổ đi vào, bên trong thế nhưng là một cái đặc biệt mộc mạc thợ săn phòng nhỏ, Vương Diệp theo bản năng quay đầu. Lại nhìn vừa rồi tiến vào địa phương, gỗ thô làm thành vách tường, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm phần mộ dấu vết, này không phải ảo giác. San Man duy nhất làm đúng sự, chính là đem Ta Mộ Thất một lần nữa tu sửa thành hiện tại bộ dáng. Hắn thấy được một bức họa. Ân, ta thân thủ họa. Tuổi trẻ khi, ta vẫn luôn hy vọng có thể trở thành một người họa gia, giải lão tổ từ thiêu đốt chân chính ngọn lửa. Lò sưởi trong tường thượng bắt lấy một cái thiết hồ, tiểu quỷ. Nhìn đến vách tường trên giá cái ly sao? Lấy lại đây. Phóng tới trên bàn, Vương Diệp theo lời từ trên giá cầm kia mấy cái tạo hình thực giản dị mộc ly. Phóng tới đồng dạng gỗ thô chế tác đen nhánh đại bàn gỗ thượng, lôi mộc thực tự nhiên mà ở ghế gỗ. Ngồi hạ, thật giống như nơi này là nhà hắn giống nhau tự nhiên, tiểu mộc mộc ngẩng đầu xem Vương Diệp, Vương. Diệp đem hắn bế lên tới, cũng phóng tới một chương trên ghế, xa lão tổ dẫn theo thiết hồ lại đây. Cho bọn hắn một người đổ một chén nước, Vương Diệp chỉ có nửa ly. Hơn nữa, không có mạo nhiệt khí, kỳ quái chính là. Lôi mộc cùng tiểu mộc mộc cái ly đều là tràn đầy. Còn mạo nhiệt khí, Kim Bảo hướng về phía xa lão tổ kỳ kỳ kêu. Tỏ vẻ hắn cũng là gia đình thành viên chi nhất. Không thể đã quên hắn, xa lão tổ tựa hồ lúc này mới chú ý tới Kim Bảo giống nhau. Nhìn nhìn hắn, chưa cho hắn đổ nước. Mà là nhảy ra một túi cục đá, ném tới Kim Bảo trước mặt. Ăn đi, từ từ ăn, đừng một lần ăn quá nhiều. Căng đã chết đừng trách ta, Kim Bảo tốc độ cực nhanh mà chui vào cái kia túi chung. Quả thực thực lực biểu thị cái gì kêu thỉnh quân nhập túi, Kim Bảo ngửi ngửi cái này. Liếm liếm cái kia, cái nào đều muốn ăn. Nhưng hắn bụng thực nhiệt cũng thực no. Một cái đều ăn không vô, liền từ trong túi chui ra tới. Cắn túi kéo dài tới lôi mộc trước mặt, làm hắn lôi mộc ba ba cho hắn thu hồi tới, lôi mộc sờ sờ Kim Bảo. Đem túi thu hồi, Vương Diệp nhân cơ hội đem ngón tay tham nhập chính mình cái ly chung hòa hai cái. Mộc mộc cái ly chung, làm một cái nhanh chóng giám định, xa lão tổ đem Vương Tiểu Diệp động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Cười nhạo nói, ngươi cái này vật nhỏ, hoài nghi tâm nhưng thật ra rất lớn, ta yếu hại các ngươi. Còn cần phí cái này công phu. Vương Diệp ra mặt dày nói. Ta chính là tò mò, Nga. Vậy ngươi nhìn ra tới cái gì sao? Nếu ngươi thật có thể nhìn ra tới, ta phải trả lời ngươi một vấn đề, bất luận vấn đề gì. Đối, bất luận vấn đề gì. Bao gồm ngươi muốn hỏi như thế nào thành thần như vậy vấn đề đều được. Vương Diệp hoắc một tiếng. Chỉ vào chính mình cái ly nói. Long tâm dương thảo chế thành tinh thần lực tăng lên đồ uống. Có thể cấp người sống củng cố thần hồn. Yêu cầu dùng cực âm nơi hàn nước suối đương phối liệu. Vương Diệp lại chỉ hướng lôi mộc cùng tiểu. Mộc mộc cái ly. Long tâm âm thảo. Đồng dạng có thể tăng lên tinh thần lực. Củng cố hồn thể. Nhưng yêu cầu dùng dương tuyền thủy. Hơn nữa chỉ tác dụng với vong hồn. Hiện tại bọn họ không xem như vong hồn đi. Bọn họ cũng không phải người. Hơn nữa, bọn họ có ma tộc huyết thống. Long tâm âm thảo mới nhất thích hợp bọn họ. Tiểu tử ngươi kiến thức quả nhiên không tồi. Xa lão tổ không nghĩ tới như vậy cái tiểu hài tử thế. Nhưng thật sự có thể nhìn ra này hai ly đồ uống nguyên vật liệu là cái gì? Đang muốn khích lệ hắn. Liền nghe này tiểu hài tử lại tiếp một câu, quá đáng tiếc. Ngay hẳn là không hiểu đến chế tác dược tề. Cho nên chỉ có thể đơn thuần mà dùng thủy đi hướng phao. Tuy rằng như vậy cũng có nhất định hiệu quả. Nhưng nếu chế thành dược tề nói. Hiệu quả ít nhất có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Lãng phí. Thật sự quá lãng phí. Vương Diệp vô cùng đau đớn. Xa lão tổ. Ngoạc kép. Nói giống như ngươi hiểu chế dược giống nhau. Ngươi cho rằng tìm cái lợi hại dược sư thực dễ dàng sao? Những cái đó ngu xuẩn phần lớn nghe danh không bằng gặp mặt. Đem hảo tài liệu cho bọn hắn luyện chế. Đó chính là lãng phí. Ta còn không bằng trực tiếp ăn dược thảo. Ngài có thể tìm ta a. Lão tổ ngươi còn có bao nhiêu như vậy dược thảo? Cho ta. Ta cho ngươi chế thành dược tề. Thất cấp bao gồm thất cấp dưới ta đều có thể. Bát cấp chỉ cần có phương thuốc. Ta cũng có thể nếm thử. Nằm mơ. Đừng nghĩ gạt ta dược thảo. Ngươi rốt cuộc uống không uống? Không uống ta liền. Vương Diệp bưng lên cái ly. Ừng ực một hơi toàn bộ uống xong. Liền một giọt chất lỏng cũng chưa thừa. Lôi mộc cùng tiểu mộc mộc được đến hắn ý bảo. cũng bưng lên cái ly uống lên ly trung đồ uống, hương vị. Xem Tiểu Mộc Mộc biểu tình sẽ biết, Vương Diệp nhanh chóng cấp hai cái Mộc Mộc cùng chính mình đều. Tắc một khối đường, Tiểu Mộc Mộc hàm chứa đường. Miệng bế đến gắt gao, Kim Bảo bay nhanh bò đến Vương Diệp trong tầm tay. Bái hắn ngón tay, Bảo Bảo cũng muốn. Vương Diệp đành phải cũng cho hắn tắc một khối. Ăn như vậy nhiều đường, còn không yêu đánh răng. Sớm hay muộn hàm răng lạn quang. Kim Bảo, hừ. Vương Diệp chọc hắn bụng nhỏ. Ngươi còn sẽ hừ, đều là lão kẻ điên. Đem ngươi dạy hư, điên dược vương khí. Ở trùng xào trung mắng. Liên quan gì ta? Nhưng ngược lại điên dược vương liền thiển mặt kêu. Tiểu Diệp tử, lão gia hỏa kia nhất định có rất nhiều thứ tốt. Hắn cái kia niên đại, thứ tốt tặc nhiều. Ngươi xem hắn lấy ra như vậy chân quý long tâm thảo cùng long huyết thạch. Còn nửa điểm không đau lòng. Liền biết hắn chữ hàng khẳng định siêu nhiều. Ngươi nhanh lên từ trên tay hắn nhiều lộng điểm trở về. Vương Diệp đương nhiên tưởng. Nhưng đối diện Sadadan hiển nhiên không giống điên lão nhân tốt như vậy lừa dối. Khụ, ta hiện tại có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Hỏi đi. Sa lão tổ cho chính mình cũng đổ một chén nước. Cũng ở trước bàn ngồi xuống. Phủi tay đem thiết hồ lại ném hồi lò sưởi trong tường quẩy giá thượng. Lấy ra Vương Diệp hiếu kính cho hắn đồ ăn. Bắt đầu híp mắt hưởng thụ khởi mỹ thực tới. Vương Diệp đơn giản lấy ra càng nhiều đồ ăn phóng tới. Trên bàn, ý bảo Lôi Mộc cùng Tiểu Mộc Mộc cùng nhau hưởng dụng. Kim Bảo không cần hắn nói. Căn bản liền sẽ không khách khí, có chút là địa cầu bên kia mua tới tiểu sao cùng tiểu thực linh tinh. Sa lão tổ nhìn tò mò cũng thèm ăn. Đoạt lấy tới nếm nếm. Phát hiện nếm không ra hương vị. Lại tức hô hô mà ném trở về, Vương Diệp cẩn thận nghĩ nghĩ. Đem hắn muốn hỏi vấn đề đều ở trong đầu qua vài biến. Tiền ra một cái, sử dụng cái này quý giá vấn đề cơ hội. Vì cái gì sau lại song nguyệt tinh siêu phàm giả nhóm đều không có biện pháp đột phá 11 cấp. Sa lão tổ tự hồ thực thích xào hạt rẻ. Ăn cái không ngừng, ngươi thực thông minh, hỏi một cái hảo vấn đề. Vấn đề này cũng xác thật là sở hữu vấn đề căn nguyên, Vương Diệp vì phòng ngừa lão nhân qua loa lấy. Lệ hắn, trước một bước nói, có người nói cho ta. Là bởi vì chúng ta trong thân thể hỗn tạp mặt khác ngoại lai giống loài di truyền nguyên tố. Dẫn tới chúng ta sinh ra tân gen khóa cũng chính là tân đột phá hạn mức cao nhất. Cũng có người cùng ta nói. Là bởi vì chúng ta không có một hệ thống phương pháp tu luyện. Mà cùng loại đường bác cùng cổ đỉnh như vậy trong truyền thuyết đại nhân vật. Cùng với mặt khác song nguyệt tinh thời xưa đỉnh tầng siêu phàm giả. Vì thế rời đi song nguyệt tinh. Đi một cái thực thần bí địa phương, chỉ vì có thể được đến đột phá càng cao trình tự phương pháp, đường bắc cùng cổ đỉnh A. Hai người kia cùng ta cơ hồ là đồng thời đại, nhưng so với ta còn kém một ít bối phận. Sa lão tổ ông cụ non địa đạo, Vương Diệp cơ bản đã suy. Tính ra vị này lão tổ tuổi tác, chỉ dùng thời gian tính toán. Vị này lão tổ thực lực chỉ sợ đều không thể dùng bán thân tới hình dung. Chẳng sợ hắn hiện tại chỉ là một cái vong linh, một cái tu luyện ra thật thể vong linh. Đây là cái gì khái niệm? Bất quá đường bác là cái thực người thông minh. Tuy rằng hắn thực lười. Bởi vì hắn lười, hắn mới không có bốn phía khuếch trương. Chỉ chiếm lĩnh thập vạn đại sơn liền tuyên bố lập quốc. Lúc sau cũng không như thế nào mở rộng quá bản đồ. Cũng bởi vì hắn lười. Hắn cực nhỏ nhúng tay mặt khác quốc gia cùng chủng tộc sự tình. Nhưng sự tình chỉ cần đề cập đến cổ đỉnh cái kia ma chủng. Vậy không giống nhau, Sa lão tổ không có lập tức trả lời Vương Diệp vấn đề. Mà là hồi ức giống nhau nói chút đường bắc cùng cổ đỉnh hai người sự tình trong phòng không khí vừa. Lúc thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Vương Diệp sửng sốt. Lúc này, cái này địa phương, thế nhưng còn có người lại đây. Hơn nữa gõ cửa, Sa lão tổ một tay đè lại cái trán, rũ xuống đôi mắt, một lát sau nâng lên, nhìn chung quanh một vòng bốn cái tiểu gia hỏa cùng kia chỉ thập cấp con rối con nhện. Ha ha cười, đặc biệt hỏa ái khách khí nói, không cần phải xen vào bên ngoài gia hỏa kia, kia không phải cái gì thứ tốt, chờ hắn gõ phiền, hắn liền sẽ rời đi, ngay sau đó. Xa lão tổ liền cùng giống như người không có việc gì. Tiếp tục nói, ma pháp xuất hiện, xác thật cùng ma tộc có quan hệ, cũng cùng ta có quan hệ, nhưng làm ma pháp phát dương quang đại, lại là Đường Bắc cùng Cổ Đỉnh. Bọn họ tựa hồ bắt giữ cũng cầm tù một cái cao giai ma tộc. Từ hắn nơi đó đào tới rồi phi thường hệ thống ma pháp tri thức, xa lão tổ phi thường thản nhiên mà. Thừa nhận, ta lúc ban đầu được đến chỉ là một ít phi thường đơn giản ma pháp. Cùng một ít ma trận đồ. Chân chính làm ma pháp trở thành hệ thống tri thức. Đem quý tộc từ cao cao tại thượng thần quyến giả vị trí kéo xuống tới. Làm ma pháp phổ cập. Là mọi người có thể tiếp thu ma chủng người. Là bọn họ, tuy rằng đến nay mới thôi. Như cũ có người ngu xuẩn mà đối ma chủng kiêng kỵ đến cực điểm, Vương Diệp thập phần để ý kia tiếng. Đập cửa, nhưng giải lão tổ hoàn toàn không để ý đến ý tứ, xa lão tổ. Lúc sau bọn họ tựa hồ còn thông qua cái kia ma tộc. Đi ma giới, theo ta được biết, bọn họ ở ma giới được đến đột phá 11 cấp thậm chí càng cao cấp bậc phương pháp. Nhưng bọn hắn lại không có chọn dùng. Ta không biết cụ thể nguyên nhân. Nhưng ta biết bọn họ tuyệt không sẽ làm bất lợi với song nguyệt tinh người sự tình. Nếu bọn họ không muốn đem cái này đột phá phương pháp truyền ra tới. Kia tất nhiên là bởi vì không thích hợp song nguyệt tinh người. Hoặc là có mặt khác nguyên nhân, thật lâu về sau. Khi đó ta mới vừa hạ quyết tâm chuyển hóa vì vong linh. Không dối gạt các ngươi nói. Ta có thể chuyển hóa vì vong linh. Cũng là bọn họ hai người bang vội. Ta ngay lúc đó tình huống thực không xong. Ta bởi vì mạnh mẽ đột phá. Toàn bộ thân thể đều vỡ vụn. Liền tinh thần hạch đều che kín vết rạn. Bọn họ mượn thiên địa chi khí. Đường Bắc nào đó nhận thức cùng chúng ta đều không quá giống nhau. Ở dò hỏi quá ta ý nguyện sau. Làm ta cùng này một mảnh sơn xuyên thổ địa trói chặt ở bên nhau. Đường Bắc còn cười nói ta thành nơi này sơn thần vẫn là thổ địa thần gì đó, Vương Diệp hoàn hồn. Ngoặc kép, cái này Đường Bắc tuyệt đối có vấn đề. Hắn liền tính không phải địa cầu hoa hạ người. Cũng tuyệt đối đã từng đi qua địa cầu hoa hạ nếu là đời trước. Hắn nghe được Đường Bắc truyền thuyết, chỉ biết tưởng trò chơi giả thiết. Nhưng đời này, hắn đều biết song nguyệt tinh là chân thật. Còn có một cái chân thật hắn tiến vào cái này chân thật thế giới. Như vậy lại nghe được Đường Bắc truyền thuyết, hắn có thể không nghi ngờ. Đặc biệt Bạch Lộc Quốc cơ hồ chính là ở Đường Bắc một tay lo liệu hạ mới đột nhiên quật khởi. Hơn nữa Bạch Lộc Quốc truyền ra các loại đồ ăn, kỹ thuật, nghệ thuật cùng với một ít đặc biệt hoa hạ dùng từ cùng phát âm. Muốn nói Đường Bắc cùng địa cầu hoa hạ không quan hệ. Sở hữu địa cầu hoa hạ người đều sẽ không tin tưởng, sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Xa lão tổ xem mấy cái tiểu nhân đều tò mò mà nhìn chằm chằm hắn xem. Nhất thời nói cổ tâm tư nổi lên. Nói năm đó rất nhiều chuyện. Mà rất nhiều đều là lịch sử tư liệu thượng đều tra không đến. Một túi xào hạt rẻ ăn xong. Xa lão tổ bắt đầu tiến công sở hữu điểm tâm loại đồ ăn. Hắn ăn tốc độ phi thường mau. Còn chút nào không ngại ngại hắn nói chuyện. Bọn họ thường xuyên đến ta nơi này tụ hội. Có thụ nhân. Có hải tộc, có người khổng lồ, có thú nhân, có dưới nền đất tộc, rất nhiều trí tuệ chủng tộc, đại gia cùng hiện tại ta giống nhau, đều phi thường thích vừa ăn vừa nói. Đường Bắc thực sẽ làm ăn, nhưng hắn lười đến làm, đều là Cổ Đỉnh làm đồ vật cho chúng ta ăn. Sau lại trải qua đại gia trưởng thời gian nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện, chúng ta vô pháp đột phá 11 cấp. Không phải bởi vì chúng ta tiếp nhận rồi ngoại lai di truyền nguyên tố. Cũng không phải bởi vì chúng ta học tập ma pháp cùng chúng ta bản thân dị thuật có vấn đề. Mà là, Vương Diệp dựng lên lỗ tai. Ngay cả Kim Bảo đều nâng lên đầu nhỏ, thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa trở nên vội vàng, Vương Diệp cùng Kim Bảo cùng nhau quay đầu tìm kiếm cánh cửa vị trí. Nhưng không tìm được, xa lão tổ hoàn toàn không vì tiếng đập cửa sở động. Hắn còn muốn sờ sờ Kim Bảo đầu nhỏ, nhưng Kim Bảo oạch một chút liền nhảy đến Vương Diệp trên vai, xa lão tổ cười mắng. Cái này tiểu tặc đồ vật, cầm ta như vậy thật tốt đồ vật, còn nhỏ mọn như vậy. Cùng long tộc những cái đó ra hỏa giống nhau như đúc, ngài khi đó còn có long tộc sao? Vương Diệp miễn cưỡng bỏ qua tiếng đập cửa. Hỏi, có, nhưng cực nhỏ. Bọn họ trình tộc đều ở viễn cổ thời kỳ đi địa phương khác. Nhưng bọn hắn để lại thông đạo địa chỉ. Sau lại di lưu long tộc chỉ cần muốn chạy, liền có thể thông qua cái kia thông đạo rời đi. Truyền thuyết lúc ấy còn có chút trứng rồng lưu lại. Vật nhỏ này là những cái đó trứng rồng phu hóa đi. Bất quá hắn có phải hay không quá nhỏ. Ta nhớ rõ long nhãi con phu hóa ra tới cùng cái cầu giống nhau. Xa lão tổ còn khoa tay múa chân. Một chút, Vương Diệp sờ sờ kim bảo. Thản ngôn, hắn là viễn cổ tinh linh trứng phu hóa ra tới nguyên thủy tinh linh, a. Thế nhưng là nguyên thủy tinh linh, càng hiếm lạ tiểu gia hòa. Các ngươi nhưng đến xem trọng hắn. Chúng ta lúc ấy liền có một ít người săn thú. Chuyên môn săn thú loại này cổ loại. Cho rằng bọn họ trên người có trở thành thần linh bí mật tồn tại. Hiện tại những người này vẫn như cũ tồn tại. Xa lão tổ đầy mặt châm chọc, đúng rồi. Ta vừa rồi nói đến nơi nào? Tuổi lớn, bệnh hay quên cũng lớn. Vương Diệp nhìn xem xa lão tổ trước mặt sở thừa không nhiều lắm đồ ăn. Đành phải chủ động đứng lên nói. Ngài muốn ăn cái gì? Nếu có tài liệu, ta có thể cho ngài hiện làm. Ta tưởng ngài đã hưởng qua tay nghề của ta, này đó đồ ăn đều là ngươi làm. Xa lão tổ có chút kinh ngạc, Vương Diệp. Đương nhiên, ta ma bếp ít nhất lục cấp. Xa lão tổ nhướng mày. Phất tay liền đưa tới mấy cái đại túi. Này đó đều là nguyên liệu nấu ăn. Ngươi xem làm đi, Vương Diệp mở ra túi. Theo bản năng vứt ra giám định thuật. Theo sau động lại, nếu hắn giám định thuật không có làm lỗi. Này mấy cái trong túi trang đều là cửu cấp ma thú. Hơn nữa vẫn là siêu hoàn chỉnh cửu cấp ma thú. Liền ma tinh đều không có lấy ra, làm tốt lắm. Những cái đó không thể ăn vật liệu thừa cùng ma tinh liền cho ngươi. Xa lão tổ lười biếng. Nói, Vương Diệp biểu tình thay đổi. Trên mặt chất đầy nhiệt tình tươi cười. Bá mà lấy ra một đống ma bếp dụng cụ. Lão tổ, ngài chờ. Ta đây liền cho ngài làm tốt ăn. Bảo ngài vừa lòng. Cửu cấp có thể xử lý sao? Xa lão tổ như là đang chờ xem tiểu hài tử chê cười. Vương Diệp ưỡn ngực. Đương nhiên có thể. Không thể cũng có thể. Hắn không thể xử lý. Khiến cho con nhện cận hỗ trợ. Con nhện cận bị kêu ra tới. Biết chính mình bị phân công phân giải ma thú thi thể bào đinh công tác sao? Hết chỗ nói rồi nửa ngày. Nhưng cửu cấp ma thú nguyên liệu nấu ăn. Còn có vị này cùng đường bác cổ đỉnh đồng thời đại xa gia lão tổ. Vì hắn phục vụ cũng không tính có thất thân phận. Nói không chừng đối đại đa số người mà nói. Này vẫn là một kiện thập phần vinh dự sự tình. Xa lão tổ nhìn đến tiểu hài tử tuy tiện tiện liền triệu hồi ra một con thập cấp con rối con nhện. Không cấm đối Vương Tiểu Diệp lai lịch càng thêm tò mò. Đứa nhỏ này nếu thật là bọn họ xa gia hậu đại. Kia nhưng thật ra thật không sai, xa lão tổ cũng kinh ngạc Vương Diệp thành thục. Nhưng hắn xác nhận quá vài lần, đối diện đứa nhỏ này linh hồn cùng thân thể thập phần phù hợp. Chính là hàng nguyên gốc, cho nên, có chút thiên tài vẫn là tồn tại. Tỷ như năm đó cổ đỉnh, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch thịch. Tiếng đập cửa đã không ngừng là vội vàng, mà là cuồng bạo. Quả thực muốn đem ván cửa đấm rơi xuống giống nhau, xa lão tổ ổn ngồi bất động. Cùng không nghe được giống nhau, lôi mộc trong mắt cũng không chuyển động. Hắn thật giống như hoàn toàn không thèm để ý trừ bỏ Vương Diệp bên ngoài sự tình, tiểu mộc mộc thấy. Vương Diệp không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn cũng ngồi đến vững vàng, kim bảo trong chốc lát bò đến Vương Diệp trên người. Trong chốc lát lại bò đến lôi mộc trên người. Tựa hồ có như vậy điểm nôn nóng. Hắn bụng lại nhiệt đi lên. Lão tổ, ngài còn chưa nói. Các ngươi sau lại nghiên cứu ra cái gì? Vương Diệp lúc này cũng như là hoàn toàn không chịu tiếng đập cửa ảnh hưởng. Một bên ướp lát thịt. Một bên hỏi, xa lão tổ chờ mong đợi chút mới mẻ mỹ thực. Mạt mạt khóe miệng nói. Chúng ta tất cả mọi người đến ra cộng đồng kết luận. Chính là thế giới này. Chúng ta song nguyệt tinh năng lượng kết cấu xảy ra vấn đề, Vương Diệp ngẩng đầu, xa lão tổ tiến. Thêm một bước giải thích nói. Ngươi biết chúng ta song nguyệt tinh lịch sử truyền thuyết sao? Chính là viễn cổ thời kỳ. Có một ngày trời giáng hỏa vũ, hơn phân nửa cái song nguyệt tinh đều bị tai nạn bao trùm. Khi đó có một ít sinh vật tiến vào song nguyệt tinh. Cũng có một ít đặc thù vật chất tiến vào song nguyệt tinh. Trừ cái này ra, còn có hoàn toàn không thuộc về song nguyệt tinh năng lượng, luồng năng lượng này. Chậm rãi, một chút, dung nhập đến chúng ta song nguyệt tinh nguyên bản năng lượng chung. Luồng năng lượng này chính là chúng ta hiện tại xưng là ma lực năng lượng. Là chúng ta có thể sử dụng ma pháp căn nguyên, Vương Diệp kinh ngạc. Loại này cách nói, hắn chính là lần đầu tiên thông nói, Điên Dược Vương ở trùng xào trung bỗng nhiên nói. Ta cũng nghe quá loại này cách nói, nhưng tin tưởng người cũng không nhiều. Năm đó tri thức chi thành có người liền nói quá, chúng ta hấp thu năng lượng có vấn đề, nhưng mọi người đều không tin. Bởi vì ma pháp liền căn cứ vào loại này năng lượng mới có thể cấu thành. Nếu cái này năng lượng xuất hiện vấn đề, cũng liền đại biểu siêu phàm giả đặc biệt là ma pháp sư thành lập hết thảy đều đem hỏng mất. Đây là đại gia không thể tiếp thu, Sa lão tổ nói. Nhưng luồng năng lượng này cũng không thích hợp chúng ta. Hoặc là nói loại này hỗn hợp sau tân năng lượng không thể hoàn toàn nói là ma lực. Nó giới chăng với ma lực cùng một loại khác năng lượng chi gian. Đường bác xưng chúng ta song nguyệt tinh vốn có năng lượng vì linh lực. Sau lại vì làm đại gia có thể lý giải. Lại xưng hô này vì nguyên lực. Ngươi nghe hiểu chưa? Vương Diệp nghĩ nghĩ. Gật đầu. Ngài là nói chúng ta hiện tại song nguyệt tinh năng lượng vừa không là nguyên bản linh lực. Cũng không phải ma tộc sử dụng ma lực. Mà là một loại hỗn hợp kiểu mới năng lượng. Nhưng chúng ta học tập chính là nơi phát ra với ma tộc ma pháp. Tuy rằng loại này hỗn hợp năng lượng, chúng ta cũng có thể hấp thu cũng sử dụng, nhưng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Đúng không? Thông minh. Sa lão tổ không chút nào che giấu đối Vương Tiểu Diệp thưởng thức. Ta nhi tử cùng tôn tử nhóm nếu có thể có người này phân lực lĩnh ngộ thì tốt rồi, Vương Diệp cũng. Không có bởi vì Sa lão tổ hai câu khích lệ liền hôn đầu. Hắn còn ở tự hỏi, nếu 1.700 năm trước, các ngươi liền phát hiện vấn đề này, như vậy các ngươi làm chuyện thứ nhất nhất định là nghĩ cách sửa chữa ma pháp. Làm cho ma pháp càng thích ứng loại này tân hỗn hợp năng lượng, ngươi lại nói đúng. Cho nên chúng ta song nguyệt tinh hiện tại ma pháp, bao gồm sử dụng ma pháp phù văn chờ, sẽ phân tân cổ hai loại. Tỷ như này tiểu quỷ trên người phù văn chính là một loại cổ ma pháp phù văn. Cũng bị xưng là ma tộc văn tự, mà không phải ma pháp văn. Sa lão tổ chỉ tiểu mộc mộc trên người hiện lên hình xăm đồ. Văn, nhưng các ngươi sau lại khẳng định cũng phát hiện sửa chữa ma pháp vô dụng. Các ngươi như cũ vô pháp đột phá đến 11 cấp. Vương Diệp lại nói, Sa lão tổ thở dài. Đúng vậy. Chúng ta hao phí gần 100 năm thời gian tới sửa chữa ma pháp cùng nếm thử đột phá. Chính là vô dụng. Cuối cùng, Đường Bác thậm chí nói ra, ma pháp không thích hợp chúng ta. Ma pháp rất có thể chính là ma tộc đối chúng ta dụ hoặc. Bọn họ sở dĩ sẽ nguyện ý đem ma pháp truyền tới thế giới này. Chính là bởi vì bọn họ chắc chắn chúng ta không có khả năng siêu việt bọn họ. Mà chúng ta tinh thần lực ở trải qua ma pháp rèn luyện sau, sẽ càng cường đại hơn. Ở ma tộc trong mắt còn lại là càng thêm mỹ vị cùng nại ăn, Vương Diệp nheo nheo mắt, lôi mộc trong. Mắt hơi hơi chuyển động. Hắn tự hồ lần đầu tiên con mắt nhìn về phía vị này Sa gia lão tổ, loảng xoảng loảng xoảng loảng. Xoảng, tiếng đập cửa biến thành phá cửa thanh, Sa lão tổ uống lên khẩu long tâm âm thảo phao thủy. Lão thần khắp nơi nói, Đường Bác còn nói, chúng ta từ xưa liền có thần quyến giả, bao gồm nhất cổ xưa thụ nhân tộc, hải tộc, dưới nền đất nhân tộc chờ. Bọn họ đều là trời sinh dị thuật giả, bọn họ cũng không sử dụng ma pháp, bao gồm sau lại xuất hiện long tộc cùng tinh linh tộc cũng là như thế này. Này liền tỏ vẻ chúng ta nguyên bản là có thể thức tỉnh dị năng thể chất. Cũng chính là chúng ta thế giới hẳn là phát triển chính là chúng ta bản thân năng lực. Mà không phải ma pháp, nhưng ma pháp ở nhanh chóng phổ cập khai sau liền thâm nhập nhân tâm. Đặc biệt là học tập ma pháp siêu phàm giả. Không có ai có thể từ bỏ ma pháp. Mà mặc kệ là ma pháp trận, quyển trục, dược tề, luyện kim vẫn là mặt khác. Tất cả đều này đây ma pháp làm cơ sở. Muốn làm xong nguyệt tinh người từ bỏ ma pháp quá khó khăn. Không lâu, Đường Bác lại nói không nhất định phải từ bỏ ma pháp. Chỉ là chúng ta muốn tìm đối tu luyện chiêu số. Hắn vẫn là có khuynh hướng sửa chữa phương pháp tu luyện. Lúc sau hắn cùng Cổ Đỉnh đám người liền rời đi xong nguyệt tinh. Không có người biết bọn họ đi nơi nào. Bọn họ đi rồi sau liền không còn có trở về. Chúng ta này đó lão quỷ. Thật sự đợi quá dài thời gian. Vương Diệp nhấc tay. Kia dị thuật giả vì cái gì cũng không thể đột phá 11 cấp. Bởi vì hấp thu ma lực. Sa lão tổ. Đúng vậy, Vương Diệp. Kia nếu chúng ta tiến hành năng lượng thay đổi đâu? Sa lão tổ ha hả cười. Ngươi nói phương pháp. Chúng ta đều nghĩ tới. Vô dụng. Trừ phi chúng ta có thể vẫn luôn không hấp thu ma pháp. Nếu không mỗi lần hấp thu đều là tự cấp chính mình đột phá thêm khó khăn. Liền tính kịp thời thay đổi cũng giống nhau. Này liền cùng ngươi không ngừng uống thuốc độc lại giải độc. Ngươi cảm thấy thân thể của ngươi có thể thừa nhận được sao? Vương Diệp Tổng cảm thấy lão nhân cách nói có chỗ nào không thích hợp. Nhưng hắn nhất thời cũng nghĩ không ra phản bác nói, ngài vừa rồi nói sẽ đem năm đó sự tình. Còn có đời thứ nhất Ngân Nguyệt Quốc Quốc Vương cùng ma tộc khế ước sự tình. Đều nói cho chúng ta biết. Hiện tại ngài có thể nói sao? Vương Diệp thay đổi đề tài. Hắn còn có không ít nghi vấn, đương. Loảng xoảng, một phiến nguyên bản không tồn tại cánh cửa bị tạp khai. Hết chương.